Chỉ cần vài bước chân đã đến bên cạnh Mục Diệp Thần. Đưa tay mò túi quần của hắn. Nhưng mà phản ứng của Mục Diệp Thần còn nhanh hơn. Rút bản vẽ re nhanh như chớp. Giơ lên trên đỉnh đầu. U, cách chương.